1227 chương 1226, đi vào giấc ngộng. Lật giấy ban đêm 1227. Chương 1226, đi vào giấc ngộng nhân sinh như kịch, cái từ này dùng tốt. Chậm rãi từ lục đạo tử thần ở trong thân thể thoát khốn ra, Uchiha Nguyệt chính là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cuối cùng phải đối mặt người lại chính là cha của mình. Chính mình cho rằng sớm sẽ chết đi phụ thân Uchiha Nạ Dạ, cho nên, trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thần tình đều có chút ngẩn ngơ, mà ở đối mặt chính mình sống lại phụ thân lúc, Uchiha Nguyệt trong đầu càng là không có nửa điểm chiến ý, bởi vì hắn trước mặt nhưng là phụ thân của hắn Uchiha Nạ Dạ A vì mẫu thân Uzuma Kiminako, Uchiha Nguyệt cam nguyện hóa thân Tu La. Để cha của mình Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nguyệt mới có thể sở hữu bây giờ Hắc Ám Thu La tên. Thế nhưng, có ít thứ phải là muốn nhận rõ hiện thực sau đó mới có thể thanh tỉnh, giống như là Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt phụ thân Uchiha Nạ Dạ thời điểm, trong lòng rất nhiều bí ẩn đều là trong nháy mắt bị giải khai. Cũng là bởi vì như vậy, làm Uchiha Nạ Dạ tấm kia quen thuộc mặt mũi chậm rãi tới gần, tán dương Uchiha Nguyệt lúc trước nói thoại ngữ lúc, hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt trong đầu nghĩ toàn bộ đều là liên quan tới Uchiha Nạ Dạ sự tình. Còn như Uchiha Nguyệt muốn rõ ràng chuyện thứ nhất, chính là phụ thân của hắn Uchiha Nạ Dạ, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ở Uchiha Nguyệt trong ấn tượng mặt, phụ thân của hắn Uchiha Nạ Dạ là một gã âu sầu thất bại nì dạ, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ tổ tiên chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính là phản bội gia tộc, phản bội thôn nì dạ. Cho nên, chính là vì có thể để cho phụ thân trở nên hài lòng, Uchiha Nguyệt mực có nghị trăm phương ngàn kế trở nên mạnh mẽ, muốn cho cha và mẹ nhiều hơn chút nụ cười, nghĩ tại trong loạn thế có thể bảo vệ mình phụ thân. Nhưng hiện tại được rồi. Từ lục đạo tiên nhân cùng tử thần dung hợp sau bên trong thân thể sống lại, hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Nạ Dạ chính là thâm bất khả chắc, mà có thể sở hữu phần kia tính kế lục đạo tiên nhân còn có tử thần năng lực. Nói vậy trước đây Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Nạ Dạ chính là có thể đem nhận giới đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay nhân. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt vẫn luôn cho là mình đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ, ai ngờ ở Uchiha Nạ Dạ trong mắt, hắn mãi mãi cũng là một đứa bé mà thôi. Kiêu ngạo ở trước mặt phụ thân nói, ta đã giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt là như vậy kiêu ngạo, nhưng là đặt ở Uchiha Nạ Dạ trong mắt, phỏng trừng Uchiha Nạ Dạ cách nhìn. Đơn giản chính là mình hài tử nhiều hơn một cái tiện tay đồ chơi mà thôi. Mà ở cổ nổ hạ thôn bên trong, có thể để cho vẫn trưởng thành Uchiha Nguyệt nhìn không thấu, thậm chí còn xí mù dạ đảng rộ, đệ tam hồ cả đám người, đều là hoàn toàn không có biện pháp nhìn thấu Uchiha Izuna. Đồng nhiên đối mặt chính mình hồn ý phụ thân lúc, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là có chút khủng hoảng ý tưởng, bởi vì hắn trước mặt phụ thân đã là biến thành sâu không lường được tồn tại. Uchiha Nguyệt lại nghĩ thông suốt, vì sao mình có thể dùng Uchiha Nạ Dạ hai mắt, giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng sự tỉnh. Không sai. Ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt, bằng vào hồ cả nguyên tắc kịch tình, tất cả mọi người cho rằng nhất định phải là thân huynh đệ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn lực dung hợp lẫn nhau, mới có thể để Uchiha nhất tộc tộc nhân giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Mà ở tự mình thực nghiệm bên trong, Uchiha Nguyệt đã biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng giác tỉnh, chỉ là cần huyết mạch tương quan nhãn lực mà thôi, bởi vì Uchiha Nguyệt vừa may chính là dùng cha mình cặp kia xạ gì gẳng, thức tỉnh rồi chính mình vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Kỳ thực khi đó, Uchiha Nguyệt quên mất một cái khác giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng điều kiện tiên quyết, nếu không hắn thật sớm liền có thể biết cha của mình không bình thường. Ngoại trừ cần huyết mạch tương quan nhãn lực ở ngoài, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng giác tỉnh còn cần cái gì? Đáp án rõ ràng là hai cặp huyết mạch tương quan mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, bởi vì cha Uchiha Nạ Dạ chết, Uchiha Nguyệt chính là quá tình thế cấp bách, hơn nữa quá xử trí theo cảm tính, cho nên hắn vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận, cha mình hai mắt cũng không phải mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, vì sao có thể giúp chính mình giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng sự tình. Hiện tại được rồi. Biết Uchiha Nạ Dạ chính là nhận giới bên trong ẩn nút cường giả, thậm chí là so với đùa bỡn nhận giới sinh linh lục đạo tiên nhân, tử thần đều muốn lợi hại, đem bọn họ tính kế trí tử. Uchiha Nguyệt chính là tình tưởng thời điểm đó Uchiha Nạ Dạ, rất có thể chính là thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ gì đẳng, thậm chí có khả năng nói là luân hồi xạ dị gẳng đều nói bất định cuối cùng. Uchiha Nguyệt tỉnh ngộ sự tình, chính là trước đây Uchiha Hoàng Tuyển theo như lời nói. Vì sao phải để lục đạo tiên nhân hấp thu tử thần lực lượng Uchiha Hoàng Tuyển hàm nghĩa chân chính? Bất ngờ chính là hy vọng lục đạo tiên nhân cùng tử thần lực lượng dung hợp sau đó, sống lại ca ca của hắn Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nạ Dạ sống lại, hoặc giả nói là tân sinh điều kiện tiên quyết liền đúng như vậy, chính là dung hợp lục đạo tiên nhân cùng tử thần lực lượng. Mà Uchiha Hoàng Tuyển, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ đệ đệ, kỳ thực vẫn luôn là Uchiha Nạ Dạ nhân. Hắn làm tất cả, cho dù là giấu ở tử thần dưới trướng, đều chỉ là vì để cho ca ca của mình biến thành nhẫn giới bên trong duy nhất tồn tại, siêu việt lục đạo tiên nhân, tử thần tồn tại mà thôi. Đáng tiếc, thời điểm đó Uchiha Nguyệt tại hoài nghi Uchiha Hoàng Tuyển, cuối cùng liền đưa tới phụ thân của hắn Uchiha Nạ Dạ thu được tân sinh chậm trễ thời gian lâu như vậy. Bất quá, mặc dù thắng lợi tân sinh thời gian chậm trễ, nhưng là cuối cùng bột Uchiha Nạ Dạ vẫn là ở trời xuôi đất khiến bên trong đăng tràng, không phải sao sau đó. Đang trầm mặc bên trong nghị thông suốt rất nhiều sự tình, Uchiha Nguyệt chính là hít một hơi thật sâu, nhìn chậm rãi đến gần phụ thân Uchiha Nạ Dạ, giọng nói rất là cứng rắn hỏi, phụ thân đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ở trong lòng của ngươi, ta và mẫu thân đại nhân đến cuối cùng lại như thế nào tồn tại nhìn. Ngươi sống lại, ta cố nhiên là rất vui vẻ, nhưng ngươi thực lực thật là vượt qua tưởng tượng của ta nhiều lắm, cho nên ngươi nếu là sở hữu cùng lục đạo thiên nhân, tử thần địch nổi lực lượng, ta không thể không hoài nghi ta và mẫu thân đại nhân, kỳ thực đều là ngươi công cụ, phải mời dụng tâm trả lời vấn đề của ta, không nên gạt ta, được không không thành vấn đề này ta là không có khả năng lừa gạt ngươi, Nguyệt. Nghe Uchiha Nguyệt câu hỏi, Uchiha Nạ Dạ tùy ý cười cười. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nạ Dạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đang có chút vui mừng, cha của mình mãi mãi cũng là cái kia thương yêu cha của mình lúc. Đồng nhiên Uchiha Nạ Dạ thân ảnh chính là lóe lên một cái gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, thừa dịp Uchiha Nguyệt lộ ra sơ hở trong nháy mắt, đột nhiên chính là xuề bàn tay ra, dùng sức đâm một cái liền đem bàn tay đâm vào Uchiha Nguyệt trong lồng ngực, nắm thật chặt Uchiha Nguyệt trái tim ở ta trong lòng, Nguyệt, ngươi cả dù mi mi nạ cổ cũng không thể là quân cờ đơn giản như vậy, bởi vì các ngươi với ta mà nói đều là trọng yếu. Nhưng trong trần thế bên trong còn có càng thêm trọng yếu đồ vật, cần ta đi truy tầm, cho nên ở cần phải thời điểm, ta phải để cho ngươi cả dù mì mì nạ cổ trở nên thống khổ, đây là ta làm trượng phu, làm cha thất trách. Thời điểm đó ta, không cần nhiều lời, tự nhiên là thống khổ, bởi vì ta nhất định phải lợi dụng ta người thân cận nhất. Nhưng là chờ ta từ từ xem thấu thế giới bản nguyên sau đó, nguyện, ta lại không có thống khổ quá. Bởi vì đưa tới chúng ta thống khổ khởi nguồn, chính là chúng ta đi vào một cái thống khổ mộng cảnh, không phải sao?